Long Tế, chương 637, ép cậu ta nhận thách thức, gocchuyenaudio.com. Đúng thế, nhưng mà tôi rất tò mò Trần Phong bế quan có thể có hiệu quả lớn lao gì. Chẳng lẽ cậu ta muốn đột phá giai đoạn giữa hóa kình? Cậu ta vừa đột phá hóa kình không lâu, không thể lại đột phá giai đoạn giữa hóa kình trong thời gian ngắn như vậy, theo tôi thấy quá nửa là cậu ta lĩnh ngộ được võ học gì đó, nâng cao thực lực. Vậy vấn đề đến rồi đây, rốt cuộc cậu ta có nhận thách thức không? Bỗng chốc, giới võ thuật và những lĩnh vực khác của Hoa Hạ tiến hành bàn tán xôn xao về việc thách đấu sống còn của Cảnh Đằng và Trần Phong. Nhưng mà trong đó không có nhân vật nặng ký nào trong giới võ thuật tỏ thái độ, thậm chí chưa từng có một trưởng môn và hóa kình tông sư nào lên tiếng, người bàn luận đều là một vài đệ tử của các môn phái. Tất cả chỉ vì trưởng môn các môn phái lớn và hóa kình, tông sư đều không dám chắc chắn Trần Phong có dám nhận thách thức không, trong tình hình như vậy, cách tốt nhất là giữ im lặng, nếu không nhỡ đoán sai thì sau này bị vả mặt thì không hay rồi. Bọn họ giữ im lặng, đồng thời cũng quan sát và chờ đợi quan sát sự phát triển của tình hình, đợi câu trả lời của Trần Phong. Trần Phong không biết gì về những việc này. Trong 5 ngày qua, anh vẫn luôn chìm trong nghiên cứu, sáng tạo võ công, không tự thoát ra được. Ngoài thời gian ăn cơm và trầm ngâm, ngồi thiền ra, thì thời gian khác đều làm việc này. Xong, 5 ngày qua đi rồi, anh vẫn chưa nghiên cứu ra võ công thuộc về mình. Nói chính xác thì là anh vẫn chưa nghiên cứu ra thức thứ hai sau sát chiêu Đoản Sơn Hà. Bất kỳ nghiên cứu võ học nào cũng không thể giải quyết trong chốc lát mà là có một quá trình cần nghiên cứu ra từng thức một cuối cùng dung hòa lại tạo thành một môn võ học. Dưới ánh chiều tà, thân hình Trần Phong như điện qua lại như con thoi trong khoảnh sân nhỏ của biệt thự, để lại từng cái bóng còn sót lại. Phù, đột nhiên, thân hình Trần Phong khựng lại, cơ thể xoay như xoắn ốc, sau đó hai đầu khối cong lại tạo hình tư thế trung bình tấn, hai chân thì như đinh đóng trên đất, nắm đấm tay phải thì như đại giáo, bỗng nhiên vung ra. Bộp, bộp, bộp, đánh ra một đấm, không khí nứt vỡ, uy lực đáng sợ. Bỗng nhiên, Trần Phong thu đấm lại, đứng dưới ánh chiều tà, ra chiều suy nghĩ. Hồi liễu kiếm là một trong những đòn sát thủ trong kiếm pháp, dùng nó làm cơ sở cho thức thứ hai, tiến hành cải tạo, mở rộng, là lựa chọn rất thích hợp nhưng cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Trần Phong cao mày, tự lẩm bẩm. Sau 5 ngày suy nghĩ kỹ càng và diễn tập, cuối cùng anh cũng quyết định dùng hồi liễu kiếm làm cơ sở của thức thứ hai, nghiên cứu sáng tạo ra sát chiêu thức thứ hai. Bí quyết quan trọng của hồi liễu kiếm không ở hồi thân thích mà là ở hồi mã thích, cần người sử dụng cố ý dụ tướng địch đuổi theo, đợi cây giáo của tướng địch đâm vào lưng, hoặc dùng đao chém, nhân cơ hội quay đầu ngựa, khiến hai con ngựa thành hình một rồi mới tiến hành tấn công. Hồi thân thích, hiểu đơn giản là quay người lại đâm. Hồi mã thích, quay ngựa lại đâm, lúc này, chiêu thức của kẻ địch đã ra rồi, binh khí cũng không còn thời gian kéo về để chặn, không kịp phòng bị, sẽ bị đâm chết, hoặc chém chết trên ngựa. Muốn làm được thì đầu tiên phải đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, sau đó phải nắm đúng thời cơ, cuối cùng nếu dùng trên ngựa thì phải hòa hợp làm một thể thật tốt với chiến mã. Đây là bí quyết quan trọng của hồi liễu kiếm trong kiếm pháp cổ. gocchuyenaudio.com, đại Trần Phong có thể làm được hoàn hảo, thậm chí còn tiến hành cải tiến nó. Như vậy, người sử dụng chiêu này cần nắm chắc đúng thời cơ và nắm chuẩn khoảng cách giữa địch và ta, nếu không thì chỉ cần bất cẩn một cái là sẽ thực sự rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, bị kẻ địch giết. Sau mấy ngày diễn tập không ngừng, Trần Phong dung hòa quyền pháp vào đó, thành công cải biên hồi liễu kiếm thành phù hợp sử dụng với cách chém giết tay không của võ sĩ hiện đại hoặc chiêu thức chém giết bằng dao găm, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì chứ? Trần Phong chìm trong suy tư, lại không biết bên ngoài đã cãi nhau ùm tỏi vì việc thách đấu sống còn mà Cảnh Đằng gửi cho anh. 8 ngày rồi, từ lúc Cảnh Đằng gửi thách đấu sống còn cho Trần Phong đã 8 ngày trôi qua, nhưng Trần Phong vẫn chưa lộ diện, không đáp lại. Việc đến nước này, căn bản có thể khẳng định Trần Phong sẽ không nhận thách thức rồi. Tiếc thật, vốn dĩ còn muốn đến Hồ Tây tử tận mắt chứng kiến trận chiến này, xem thử Cảnh Đằng truyền nhân của gia tộc võ học ẩn cư rốt cuộc mạnh thế nào, giờ xem ra, mong ước này quá nửa là không thực hiện được rồi. Không cần chứng kiến, sự thực đã chứng minh Trần Phong có thể giết cao thủ võ học là tồn tại đẳng cấp giai đoạn giữa hóa kình, nhưng không dám nhận khiêu chiến sống còn của Cảnh Đằng, chứng tỏ thực lực của Cảnh Đằng trên võ sĩ giai đoạn giữa hóa kình, thậm chí có thể so với võ sĩ giai đoạn cuối hóa kình. Sự im lặng của Trần Phong, khiến mọi người càng tin tưởng anh không dám nhận thách thức, đồng thời cũng kinh ngạc với sự mạnh mẽ của Cảnh Đằng. Khi những tiếng nói này truyền khắp giới võ thuật đến khắp các lĩnh vực thì Cảnh Đằng lần thứ hai trong đời bước ra khỏi đất tổ nhà họ Cảnh, đến một trang viên nhà họ Cảnh ở ngoại ô Nam Quý. Cảnh Đằng đến, được những nhân vật có thực quyền trong chi này của nhà họ Cảnh đích thân tiếp đón. Sau khi xong tiệc tiếp đón, người đại diện giới thế tục của nhà họ Cảnh Cảnh Vân Lâm dẫn Cảnh Đằng đến thư phòng của mình, ngoài ra còn có Võ Đồng Mục Dương của Cảnh Đằng. Tiểu Đằng, cháu định đợi Trần Phong kia trả lời rồi mới đến bờ hồ hay là theo kế hoạch ban đầu, ngày mai đến bờ hồ. Sau khi Mục Dương pha trà xong thì Cảnh Vân Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi. Hì, người đời đồn Trần Phong kia quỷ quái như vậy, nói cái gì mà người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ tắm máu nước R với sức của một mình, giết mấy võ sĩ hóa kình liên tiếp dưới màn truy sát của cả nước R an toàn rời khỏi nước R, tạo nên truyền thuyết. Cảnh Đằng hỏi một đằng đáp một nẻo, trên mặt là nụ cười khinh thường. Theo cháu thấy, cậu ta hoàn toàn chỉ có danh hão, đúng là một kẻ hèn nhát, đến cả dũng khí đấu với cháu cũng không có. Cậu chủ, theo tôi thấy, Trần Phong kia cũng chỉ mạnh hơn những thiên tài của Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi một chút. Mà anh ta quá nửa là đã nghe nói về việc anh đánh bại thiên tài các môn phái lớn trong lúc ra ngoài du lịch 6 năm trước, sợ đến mức không dám nhận thách thức, thậm chí không cả dám lộ mặt. Mục Dương lên tiếng phụ họa, sau đó cười khẩy nói. Nếu cùng cảnh giới đấu một trận tôi cũng giết anh ta như cắt tiết gà, chứ đừng nói là cậu chủ. Tiểu Đằng, nếu Trần Phong kia từ đầu chí cuối cũng không xuất hiện đáp lại cháu, thì ông cháu định để cháu làm thế nào? Cảnh Vân Lâm lại lần nữa hỏi, mặc dù ông, gocchuyenaudio.com, ta là người đại diện ngoài thế tục của nhà họ Cảnh, nhưng cũng có địa vị nhất định trong nội bộ nhà họ Cảnh, nên ông ta rất rõ, sở dĩ Cảnh Đằng muốn khiêu chiến Trần Phong, ngoài việc làm rạng danh nhà họ Cảnh ra thì còn có một nguyên nhân, đó chính là lời nhờ vả của nhà họ Trần, muốn giết chết Trần Phong trong trận chiến. Trong tình hình như vậy, nếu từ đầu chí cuối Trần Phong vẫn không nhận thách thức, vậy kế hoạch nhà họ Trần sẽ trôi theo dòng nước. Mà lúc này ông ta hỏi là muốn biết Cảnh Đằng có kế hoạch và phương án dự phòng không? Cậu ta không trả lời thì cháu sẽ ép cậu ta nhận thách thức. Cảnh Đằng cười khẩy, dáng vẻ không giết Trần Phong thì không thôi. Là sao? Cảnh Vân Lâm hơi khó hiểu. Chú Cảnh, cháu đã bàn với ông nội rồi, nếu Trần Phong kia không nhận thách thức thì cháu sẽ bảo Mục Dương dẫn người đến, để vợ cậu ta làm hầu gái cho Mục Dương, Cảnh Đằng cười khẩy nói. Nghe vậy, Cảnh Vân Lâm chợt sừng sốt, để vợ Trần Phong làm hầu gái cho Mục Dương, có thể khiến Trần Phong ra tay sao? Cách chương.